Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 382. Cáo biệt Bill, lại lên đường. 382. Cáo biệt Bill, lại lên đường. Busora biết Sinnoh địa khu có trưởng khống thời gian thần long. Diaga, nó có thể vặn vẹo thời gian để thời gian tăng tốc hoặc giảm bớt, thậm chí đình trì. Nhưng là quay lại 3-4 ước năm. Cái này thật làm được sao? Mà có được xuyên qua thời không Celebi? Có thể xuyên qua cái mấy chục năm trên trăm năm chỉ sợ cũng là cực hạn đi. 3-4 ước năm đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Mà lại Diaga, Celebi những năng lực này cũng chỉ có Busora người xuyên Việt này biết. Trước mắt cũng không rõ ràng những thứ này. Bill, Erika, Misty, Kinsawara, tất cả đều lắc đầu một mặt uể oải. Nghe to lớn Dragon Knight cố sự, bọn hắn cũng biết Busora thu phục to lớn Dragon Knight cũng không phải là ham to lớn Dragon Knight lực lượng, tưởng thu phục trở thành chính mình mà chiến Pokemon. Busora là muốn giúp Dragon Knight. Bọn hắn giống như Busora có loại tâm tình này. Thế nhưng là cái này hoàn toàn là không có cách nào làm được sự tình. Dù là Busora có mạnh đến đâu, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Không có khả năng chính là không có khả năng a. Không có khả năng cái từ này các ngươi nói đến nhiều lắm. Ta đã hứa hẹn, ta liền nhất định sẽ làm được. Ta nhất định có thể đem Dragon Knight đưa về đến đồng bạn của nó bên người đi. Cùng Misty mấy cái vì đưa to lớn Dragon Knight trở lại nó đồng bạn bên người nhiệm vụ này cảm thấy bất lực khác biệt. Busora càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ Dragon Knight là thế nào ấp đi ra. 3-4 ức năm trước kia một viên Dragon Knight trứng dài chôn dưới mặt đất đã biến thành hóa thạch. To lớn Dragon Knight đến bây giờ đã sống 6.000 năm trái phải. Dựa theo thời gian này đẩy, như vậy viên này hóa thạch trứng bị chôn sâu dưới mặt đất có tiếp cận 2-3 ước năm. Loại tình huống này trứng đều không có triệt để mất đi sinh mệnh lực, lại còn có thể ấp thành công. Đây mới là để Busora cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Về phần quay lại thời gian Trường Hà đem Dragon Knight đưa về đồng bạn của nó bên người, có lẽ hiện tại không có khả năng, nhưng là về sau nhưng khó mà nói chắc được. Phải biết hắn hiện tại sinh linh thác ấn đã có 2 lần sử dụng cơ hội. Đến lúc đó phục chế Diaga hoặc là Celebi thiên phú, có hấp thu nguyệt hoa chi lực tu luyện siêu năng lực, cái này gian lận thước đường tắt. Một ngày nào đó hắn có thể xuyên qua thời không, hoàn thành cùng to lớn Dragon Knight ước định. Dù sao hắn còn trẻ, to lớn Dragon Knight cũng còn không có dễ dàng chết như vậy. Bill tiến sĩ, hiện tại ngươi đã biết to lớn Pokemon chân diện mục, như vậy tiếp xuống dự định là cái gì? Busora nhìn một chút Bill nói, ta dự định về ta Commerce City phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu hóa thạch Pokemon. Cái kia, chấm ngoặc kép, dứt lời Bill ánh mắt nóng rực nhìn về phía Busora. Không được, còn không đợi Bill đem lời nói ra miệng, Busora rất quả quyết một ngụm từ chối đến. Ta, chấm ngoặc kép, nghĩ cũng đừng nghĩ, Dragon Knight là không thể nào cho ngươi nghiên cứu, Busora nói. Ai, tốt a, bị khám phá tâm tư Bill. Ngượng ngùng gãi đầu một cái thán đến. Bất quá Aerodactyl răng hóa thạch cùng to lớn Dragon Knight vỏ trứng mảnh vỡ có thể giao cho ngươi nghiên cứu. Nhưng là nếu như ngươi muốn phát biểu liên quan tới to lớn Dragon Knight học thuật luận văn, nhất định phải trải qua đồng ý của ta. Đây là đương nhiên, ta cũng nghĩ bảo hộ to lớn Dragon Knight không bị người nhớ thương cùng tổn thương. Yên tâm đi, đối với chuyện này, Bill ngược lại là rất khẳng định cho Busora một cái trả lời chắc chắn. Đuổi đến chưa con đường, ban đêm lại kinh lịch to lớn Dragon Knight sự tình. Tất cả mọi người cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Đem thức ăn trên bàn thu thập một chút về sau, hai nữ liền trở về phòng đi ngủ. Bất quá Bussora cũng không có cứ như vậy thiếp đi. Có cùng to lớn Dragon Knight cái này ước định, Bussora tu luyện siêu năng lực cũng có càng thêm bức thiết lý do. Nhìn xem trong tay Heavy Ball, Bussora khóe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung. Mặc dù sống 5-6 ngàn năm, nhưng là theo Bussora, to lớn Dragon Knight tựa như là một cái cơ khổ không nơi nương tựa. Lưu lãng tứ xứ hài tử, bây giờ nó rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc. Hảo hảo ngủ một giấc đi, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Ta nhất định sẽ thực hiện ước định giữa chúng ta. Bussora sở dĩ sẽ nguyện ý giúp Dragon Knight, cũng không phải hắn là người hiền lành, mà là tại biết Dragon Knight chuyện xưa một khắc này. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được Dragon Knight cái chủng loại kia cô độc. Loại này cô độc hắn cũng từng có, xuyên qua đến Pokemon thế giới. Mặc dù hắn có đồng bạn của mình, bằng hữu, tình yêu, thân nhân, nhưng là có đôi khi vẫn như cũ sẽ cảm giác được cô độc. Nhất là xế chiều 10 phần nhìn xem mệt mỏi chim chóc nhào vẫy động cánh về tổ. Trong lòng hắn cái chủng loại kia cô độc cũng sẽ không khỏi vì đó biến thành dị thường mãnh liệt. Có được xuyên qua trước ký ức, nhưng là bây giờ hoàn toàn là hai cái không có khả năng có gặp nhau thời không. Nguyên bản sinh hoạt tại viễn cổ thời điểm to lớn Dragon Knight, lại tại vận mệnh trêu cợt dưới cùng tộc đàn cùng đồng bạn tách rời. Xuất hiện tại vài ức năm sau thời đại này, di thế độc lập, đưa mắt không quen, tâm như lục bình, phiêu bạt không nơi nương tựa. Nếu như không có Bussora tham gia, tại vận mệnh trêu cợt dưới, to lớn Dragon Knight có lẽ thật chính là một mực dạng này cô độc đến chết. Bussora tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn chuyện như vậy tiếp tục phát triển tiếp. Hắn muốn thay đổi Dragon Knight vận mệnh, ý nghĩ thế này cùng dục vọng là mãnh liệt như vậy. Giấy giụa tại trong bể khổ, đã sớm quen thuộc cùng cô độc làm bạn. Ta có lẽ vĩnh viễn không chiếm được giải thoát, nhưng là ta nghĩ giải cứu ngươi. Hunter, bắt đầu đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bussora con mắt khẽ nhắm một chút. Ngay sau đó bỗng nhiên vừa mở, ngữ khí bình thản đối với trong phòng không khí nói. Xuyên thấu qua hải đăng trên vách tường nhỏ phương cửa sổ xuyên thấu qua tới moonlight. Ánh trăng, ngồi xếp bằng trên giường Bussora cái bóng. Bóp méo một chút về sau, một con toàn thân đen nhánh, tinh hồng lấy hai mắt Pokemon chui ra. Đêm đã khuya một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bình minh, Bill tiến sĩ, chúng ta đi trước rồi. Cảm ơn người khoản đãi. Có rảnh có thể tới Commerce City Cảnh Sơn đường số 25 tìm ta. Chỗ nghiên cứu của ta là ở chỗ này. To lớn Dragon Knight tạm thời về chỗ. Để Bussora tuyết tàng Pokemon, ngoại trừ Zapdos cùng Shiny Hunter bên ngoài lại tăng lên một cái. Huy, Suzy, chấm ngoặc kép, nhàn nhã đường đi tăng lên mấy phần áp lực. Cái này ngược lại đối Bussora tới nói là một chuyện tốt. Cho Suzy gửi điện thoại, đem to lớn Dragon Knight sự tình đại khái nói một lần, để nàng giúp ấn chiếu phổ thông Dragon Knight khẩu vị. Vì hắn định kỳ chuẩn bị một nhóm cao năng lượng khối lập phương. To lớn Dragon Knight bây giờ mặc dù là dưới tay hắn Pokemon. Bất quá hắn cũng không định cho nó làm huấn luyện. Hắn hiện tại chút xuống thời gian cùng tinh lực vẫn là Bidro bọn chúng. Từ thâm sơn quý tộc trường học đạt được một viên Lavesta trứng. Bussora rất chờ mong cái này thiên phú nhìn so với chuẩn thần còn cao hơn tiểu gia hỏa. Tương lai có thể đi đến trình độ gì? Chuẩn thần sở dĩ có cái danh xưng này là bởi vì bọn chúng là tất cả Pokemon bên trong cùng thần thú chênh lệch nhỏ nhất, mà thiên phú so với chuẩn thần còn tốt Lavesta. Chẳng lẽ có thể cùng phổ thông thần thú so sánh sao? Bussora rất chờ mong. Bờ biển khoáng đạt chỗ tín hiệu phi thường tốt, không giống trong núi rừng như vậy hố. Mở ra điện thoại địa đồ hướng dẫn, Bill hải đăng vị trí đang ở tại Vermilion City biên giới Tây Nam. Bussora nhìn một chút Misty trên điện thoại di động địa đồ. Nơi này khoảng cách Vermilion City cũng không xa. Đi bộ mười mấy phút liền có thể nhìn thấy thành thị. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.